One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609, chương 270, thứ 10 vũ trụ chi chiến. Lúc này chỉ thấy Hakuen bỗng nhiên phát lực, trước mặt hắn thình lình ra một cái cự đại thời không vòng xoáy. Ngay sau đó hắn một cái lắc mình cũng đã tiến vào thời không vòng xoáy bên trong. Xuyên qua thời không, xong, sau một khắc, Hakuen đã trực tiếp từ thứ 7 vũ trụ đi tới một cái toàn địa phương mới. Thứ 10 vũ trụ, thứ 10 vũ trụ kết cấu nhìn cùng thứ 7 vũ trụ cùng loại. Hoặc là nói hiện tại chỗ tồn tại những này vũ trụ bố cục đều là tương tự. Hakuen cả người thần sắc lạnh lùng. Khi tiến vào đến thứ 10 vũ trụ sau cả người liền nhanh chóng xuyên qua. Hiện tại đối với Hakuen tới nói, làm bản thân mạnh lên mới là chủ yếu nhất mục đích, không phải lấy thực lực của hắn bây giờ. Như thế nào cùng cao cao tại thượng Zeno tiến hành chống lại. Oanh, đang lúc này, liền nhìn thấy toàn bộ vũ trụ phảng phất đều đang run rẩy. Sau một khắc, một bóng người cũng đã giống như quỷ mị xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Hakuen nhìn lại, giờ phút này xuất hiện chính là một lão giả. Lão giả làn da bầy biện ra màu vàng nhạt, trên mặt đã hiện đầy nếp uốn. Không chỉ có như thế, trên người hắn còn mặc giới vương thần chế thức áo giáp. Giới vương thần, Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Hắn vừa mới đến thứ 10 vũ trụ, không nghĩ tới bên này vũ trụ giới vương thần thế mà đều tự mình lao tới đi qua. Ngươi là ai? Giới vương thần Gawasu híp mắt trầm giọng hỏi. Thanh âm của hắn nghe còn hơi có chút trống rỗng, cho người ta một loại 10 phần cảm giác tang thương. Rất hiển nhiên, bởi vì Hakuen xuất hiện đồng thời nương theo lấy sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, khiến cho Gawasu đối với Hakuen lên vẻ đề phòng. Hắn biết Hakuen là từ cái khác vị diện vũ trụ tới, như vậy đột nhiên đi vào hắn thứ 10 vũ trụ đến cùng là muốn làm cái gì? Hakuen lạnh lùng đáp lại một tiếng. Như vậy các hạ xuống đây, ta thứ 10 vũ trụ đến cùng là muốn làm cái gì đâu? Ngoặc kép móc lửng chấm than. Gawasu tiếp tục hỏi, đi ngang qua. Yên tâm, ta đối với các ngươi thứ 10 vũ trụ không có hứng thú. Ngươi, nghe nói như vậy thời điểm Gawasu lông mày cao lại. Thật sự chính là thật lâu không có người dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn. Trước mặt gia hỏa này là thật rất càn rỡ dáng vẻ. Hừ, Gawasu lạnh hừ một tiếng, lập tức cho ta rời đi. Bằng không, người liền mãi mãi cũng không nên rời đi thứ 10 vũ trụ. Nghe nói như thế, lúc Hakuen không khỏi nhíu mày. Tính cách của hắn cho phép khiến cho hắn nhiều khi không nguyện ý nói thêm cái gì nói nhảm. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu hắn sẽ giống như là quả hồng mềm bị người dẫm. Siêu, sau một khắc Hakuen cả người liền hướng thẳng đến Gawasu phương hướng hung hăng xung kích tới. Tốc độ của hắn như là lưu tinh lấp lóe, khí thế như hồng, nhìn từ đằng xa thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một đường cột sáng màu trắng hung hăng hướng phía Gawasu vị trí oanh sát mà đi. Gawasu trong đôi mắt lóe lên một tia dị chi sắc, Hakuen thế mà động thủ với hắn. Bất quá lúc này nói lại nhiều cũng không có tác dụng gì. Chỉ thấy Gawasu bàn tay lớn vỗ, trong vũ trụ lập tức liền phát động một cỗ to lớn tinh thần chi lực. Tại cỗ này tinh thần chi lực dưới, bốn phía hết thảy phảng phất đều muốn đi theo hủy diệt. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng hung hăng giao phong xông kích ở cùng nhau. Lập tức liền bạo phát ra như sấm sét gầm thét. Thiên lôi cuồn cuộn, đại địa gào thét, tại cỗ này to lớn lực phản chấn dưới, Gawasu thân thể thậm chí đều bị chấn bay ra ngoài. Vẻn vẹn chỉ là một cái giao phong, nhưng là Gawasu nội tâm cũng đã tràn đầy cực độ rung động. Bởi vì hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được thực lực của đối phương, trên hắn rất ra, Dead Cannon, lúc này Hakuen lại không để ý tới cái này. hai tay của hắn bỗng nhiên một cái bắn phá. 10 đạo tráng kiện màu tím đen trùng sáng tử vong cũng đã hướng phía Gawasu phương hướng quét tới. Phanh, phanh, vũ trụ trong hồng hoang không ngừng truyền lan ra tiếng oanh minh. Toàn bộ không gian vũ trụ đều phảng phất tại run rẩy theo nguyên khí đạn, mà tại Death Cannon kết thúc về sau, Hakuen cả người đã nhanh một cái tụ lực bộc phát. Chỉ thấy một đạo cự đại nguyên khí đạn cũng đã sói hung ác hướng phía Gawasu phương hướng oanh kích. Tới, bình, Gawasu khó khăn lắm chặn lại Hakuen Death Cannon. Lúc này chỗ nào còn chịu được to lớn như vậy nguyên khí đạn. Chỉ thấy sau một khắc hắn toàn bộ thân hình cũng đã bị nước dùng bay ra ngoài. Thậm chí Gawasu miệng đều đã bởi vì lực lượng khổng lồ mà vỡ vụn ra. Oanh! Đang lúc Gawasu thân thể muốn đâm vào một quả tinh cầu bên trên thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Gawasu sau lưng, đồng thời trèo chống một mặt to lớn hộ thuẫn, nhanh chóng hóa giải Gawasu trên người lực lượng, đồng thời chặn lại thế xông. Ngoặc kép, hô hô, chấm ngoặc kép, tại được cứu về sau, Gawasu còn không khỏi hít một hơi thật sâu. Vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem ngàn mét có hơn Hakuen. Mà lúc này đây, vừa mới ra tay trợ giúp Gawasu ngăn cản được Hakuen trùng kích, thân ảnh cũng lơ lửng đến Gawasu. Bên người, người này nhìn như là một con voi lớn bình thường. Thân thể bày biện ra sâu màu hồng, mà từ trên người hắn chỗ bạo phát đi ra khí tức lực lượng, lại là muốn so Gawasu mạnh hơn nhiều. Hakaisin Rumsi, Hakaisin cùng giới vương thần ở giữa bản thân liền là sinh mệnh mối quan hệ. Thừa lúc một phương có thời điểm nguy hiểm, chỉ cần một phương khác không có ở vào chiều sâu ngủ say thời kỳ, liền có thể rất nhanh cảm giác được. Đồng thời ra bây giờ đối phương bên người, thời khắc này Rumsi chính là bởi vì cảm giác được Gawasu nguy hiểm, cho nên mới từ phá hư tinh cầu bên trên hiện thân. Sao ngươi lại tới đây? Gawasu nhìn thoáng qua Rumsi trầm giọng nói ra. Nhìn ra được, mỗi một cái trong vũ trụ Hakaisin cùng giới vương thần quan hệ trong đó đều là không quá tốt. Ngươi cứ nói đi. Rumsi tức giận quét Gawasu một chút. Ngươi nếu là chết ở chỗ này, ta còn không phải đi theo chính ngươi chết. Ta cũng không muốn ngủ ở nhà cảm giác ngủ ngon tốt. Không hiểu thấu liền treo. Nghe nói như vậy thời điểm Gawasu không khỏi dương mắt nhìn Rumsi. Rumsi nhưng không có lại để ý tới Gawasu. Cả người yên lặng nhìn lên trước mặt Hakuen. Uy, ngươi cái tên này là ai? Hakuen lạnh lùng. Đối mặt Rumsi chất vấn cả người lại cũng không nói thêm gì. Còn muốn tiếp tục hay không đánh? Không đánh ta đi, Hakuen lạnh lùng nói ra. Như thế càn rỡ, Rumsi có chút dị nhìn thoáng qua trước mặt Hakuen. Có thể a tiểu tử, vậy thì tới đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.